Sát thần Chí Tôn, chương 3252, C3252, thống kê thành tích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tổng cộng 600 viên thí luyện châu, phân đội của bọn hắn lại có 286 viên, cơ hồ một nửa đều rơi vào trong tay bọn họ. Đại thánh chủ, Từ Xa trưởng lão, trước khi chúng ta ra đã thẩm tra đối chiếu, đích thật là con số này. Ngô Du cũng tiến lên chủ động nói. Đại thánh chủ cùng Từ Sa Mân biết, Ngô Du là người rất ổn trọng, dưới tình huống bình thường là tuyệt đối sẽ không nói dối. Các ngươi là như thế nào đạt được nhiều như vậy? Từ Sa Mân vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, dùng trí tuệ của hắn, nghĩ như thế nào cũng nghĩ không ra, đạt được hơn 200 viên thí luyện châu, cái này làm sao tìm được? Chúng ta không trộm không đoạt, bất quá, muốn nói công lao, ta cùng Cam Ninh chỉ là trợ thủ. Còn cho Giang Trần Sư Huynh không ít phiền. Đại bộ phận công lao đều là Giang Trần Sư Huynh. Chúng ta nhiều lắm là chân chạy, có chút thời điểm còn cản trở. Ngô Du ngược lại rất thành thật, chăm chú nói ra. Không trộm không đoạt, Từ Sa Mân càng giờ khóc giờ cười. Không trộm không đoạt, sao có thể đạt được nhiều như vậy? Nói sau, quy tắc cũng không nói không cho phép trộm đoạt a, chỉ cần không giết người, cướp đoạt thí luyện châu như thế nào đều cho phép. Ngô Du cũng thở dài, nói đến đây cái, chúng ta phải bội phục Giang Trần Sư Huynh, hắn chưa bao giờ chủ động chém giết đoạt người khác. Nhưng đối với những gia hỏa chủ động đưa tới cửa kia, liền chiếm thí luyện châu của bọn hắn. Vài nhóm người của Bách Hoa Thánh Địa cùng Đa Văn Thánh Địa, đều bị Giang Trần Sư Huynh giáo huấn qua. Cam Ninh cũng không cam chịu yếu thế, mặt mày hớn hở nói. Nói lên chuyện này, lần này danh tiếng của Giang Trần Sư Huynh rất lớn. Độc Phi Thạch Thanh Lộ danh khí lớn như vậy, ở trước mặt Giang Trần Sư Huynh, lại như vừa mới học dụng độc, căn bản không làm gì được Giang Trần Sư Huynh. Còn có Lục Minh Giã, đừng nhìn vừa rồi hắn cản rỡ như vậy, nhưng lúc ấy chỉ dám xa xa nhìn lén, căn bản không dám tới gần Giang Trần Sư Huynh, sớm đã bị Giang Trần Sư Huynh dọa bể mật. Khẩu tài của Cam Ninh cũng không tệ, Giang Trần dứt khoát để cho Cam Ninh nói thống khoái. Nghe Cam Ninh tự thuật, Đại Thánh Chủ cùng Từ Sa Mân đều vui mừng. Bọn hắn đối với phương thức xử lý của Giang Trần là phi thường hài lòng. Ví dụ như Giang Trần đối phó người Bách Hoa Thánh Địa cùng Đa Văn Thánh Địa là không sợ đắc tội, thủ đoạn cường ngạnh. Đối phó một ít Thánh Địa có khả năng tranh thủ thì tận lực không tổn thương hỏa khí, dĩ hỏa vi quý. Tốt, thật tốt quá, Từ Sa Mân tán thưởng. Đại Thánh Chủ, Giang Trần vì Thánh Địa dựng lên công lớn như thế. Lần thí luyện này, đoạt giải nhất hẳn là không có bất kỳ huyền niệm. 600 viên thí luyện châu, một mình hắn cơ hồ lấy được một nửa. Loại tình huống này, nếu như còn không đoạt giải nhất, đó mới gọi chuyện lạ. Mà lúc này, cao tầng của 10 đại thánh địa, cũng bắt đầu tụ tập lại với nhau, chuẩn bị thống kê thành tích. Nhìn ra được, Lục Minh Giã rất hưng phấn, trong ánh mắt lóe ra kiêu ngạo, nhìn về phía trên hắn giống như đã đoạt giải nhất vậy. Cam Ninh nhìn xa xa, lại khinh thường thầm nói, Lục Minh Giã kia, mấy ngày cuối cùng khả năng đã lấy được một chút thí luyện châu, để cho hắn cảm thấy mình giống như rất nghiêu bức, cảm giác mình đoạt giải nhất khẳng định không có vấn đề. Chờ hắn biết rõ thành tích của phân đội chúng ta, xem hắn còn có thể cười hay không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắc hắc, trừ khi hắn có thể lấy hết thí luyện châu còn lại, mới có tư cách bao trùm trên chúng ta. Ngô Du căn bản không tin, Lục Minh Giã là có chút bổn sự, có lẽ mấy ngày cuối cùng rất điên cuồng. Nhưng mà, nhiều lắm chỉ là khi dễ những người thực lực không bằng hắn. Nhưng mà, có chút thiên tài dù là Lục Minh Giã cũng không dám trêu chọc, thí luyện châu trong tay khẳng định sẽ không ít. Tốt rồi, từng phân đội chuẩn bị, dựa theo trình tự, trước sau đến giao nạp thí luyện châu của các ngươi. Nhớ kỹ, thí luyện châu này quan hệ lấy thành tích thi đấu của các ngươi. Cũng quan hệ lấy địa vị của các ngươi. Nên phải lấy hết thí luyện châu trong tay các ngươi. Không nên lừa gạt, phân đội của Giang Trần, ở trong đội ngũ, xếp hàng chờ đợi. Nhìn vẻ mặt đè nén không được dáng tươi cười của Cam Ninh, rất nhiều người đều cười hỏi. Cam Ninh lão đệ, nhìn ngươi mặt mày hớn hở, có phải thành tích rất tốt hay không? Những lời này, Cam Ninh là đặc biệt thích nghe. Hắn ở trong những thiên tài đỉnh cấp kia, cho tới bây giờ là không có ưu thế gì. Xưa nay bị người bỏ qua nhiều không kể xiết. Như giờ phút này, có người hướng hắn nghe ngóng, thậm chí vẻ mặt còn nịnh nọt, cái này để cho Cam Ninh cực kỳ hưởng thụ. Cho dù là cáo mượn oai hùng, nhờ phúc của Giang Trần sư huynh, vậy cũng không trọng yếu. Mà đổi thành bên ngoài, đội ngũ của Lộc Minh Giã cũng xếp kế cuối. Ánh mắt của Lộc Minh Giã âm trầm, thỉnh thoảng đánh giá bọn người Giang Trần, như là độc xà. Tới lúc này, duy nhất để cho Lộc Minh Giã cảm thấy có uy hiếp, cái kia chính là đội ngũ của Giang Trần rồi. Ngay thời điểm Lộc Minh Giã nghĩ loạn, đã đến phiên phân đội của hắn giao nạp thí luyện châu rồi. Không thể không nói, phân đội của Lộc Minh Giã, thu hoạch rất lớn. Hai đồng đội của hắn, đều lấy ra khoảng 20 viên thí luyện châu. Mà Lộc Minh Giã, vậy mà lấy ra khoảng 120 viên. Cả phân đội, vậy mà khoảng chừng 160 viên thí luyện châu. Con số này, làm cho mọi người xôn xao. Khó trách trước kia rất nhiều phân đội tiến lên giao nạp thí luyện châu. Số lượng đều ít đến thương cảm, thậm chí còn có hai đội ngũ không có thu hoạch. Những đội ngũ không có thu hoạch này, tuyệt đối không phải không thu hoạch được gì, mà là trước khi ra, hơn phân nửa bị Lộc Minh Giã cướp bóc rồi. Trời ạ, không thể tưởng được, Lộc Minh Giã kia cao minh như thế, một chi đội ngũ được 160 viên thí luyện châu, xem ra, quán quân không bọn hắn thì không còn ai. Một mực đều cho rằng Độc Phi Thạch Thanh Lộ mới là thiên tài kiệt xuất nhất của Bách Hoa Thánh Địa. Hiện tại xem ra, đây là hiểu lầm. Thiên tài kiệt xuất nhất, vẫn là Lộc Minh Giã A, rất nhanh, Lộc Minh Giã kia sẽ là đệ nhất thiên tài của người Đại Thánh Địa A, nhìn ra được, người ủng hộ của Lộc Minh Giã, vẫn là không ít. Chứng kiến Lộc Minh Giã biểu hiện nghịch thiên như thế, cũng chinh phục rất nhiều người ở hiện trường. Theo lý thuyết, một phân đội nhỏ, bình quân chỉ cần có 30 viên thí luyện châu, là không lời không lỗ rồi. Nhưng đội ngũ của Lộc Minh Giã, vậy mà nhiều hơn gấp 5 lần. Cái tỷ lệ này, đích thật là lớn đến dọa người. Khóe miệng của Cam Ninh, lại lộ ra một nụ cười không dễ dàng phát giác, nếu như không phải Giang Trần khuyên bảo hắn thấp điều, không nên quá mức trương dương, kết nhiều thiện duyên, chỉ sợ Cam Ninh đã la hét om sòm. Thế nhưng mà dù vậy, Cam Ninh vẫn cảm thấy mở cờ trong bụng. Nhất là chứng kiến vẻ mặt đắc ý của Lộc Minh Giã, giống như quán quân đã sớm là của hắn vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sư huynh, đến phiên chúng ta, Cam Ninh rất hưng phấn, bên kia, 10 đại thánh địa liên hợp tạo thành thẩm phán đoàn, cũng mỉm cười nói. Đem thí luyện châu của bọn ngươi, đều lấy ra đi, điểm số, chúng ta phụ trách thống kê. Ta, Vĩnh Hằng thánh địa Cam Ninh, đưa trước 28 viên thí luyện châu. Cam Ninh cố ý nói rất lớn, quả nhiên, hắn vừa nói ra, đội ngũ của Lộc Minh Giã đã giao nạp hoàn tất, toàn thân khẽ run lên. Nhao nhao xoay đầu lại. Cách chương.